Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043, miểu sát. Ha ha ha ha, hào, hào, hào, ngồi ở đại điện ngay phía trước cái kia vương cấp, đại thủ vỗ vào kia tràn đầy thịt béo trên đùi, nhất thời để cho đại điện không ngừng run rẩy. Thoạt nhìn cũng là kích động vô cùng. Lâm Tiêu thân thể thật có đến cùng những cái kia bình thường tu tiên giả không giống nhau khí chất. Hắn tu luyện nguyên thần huyền khiếu quyết vốn là để cho thân thể càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm thiên hướng về tiên thể tu luyện. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, ngay phía trên xuất hiện một cái đại thủ, là kia vương cấp cao thủ, hướng về Lâm Tiêu chộp tới. Lâm Tiêu căn bản không có tránh né, mà là mặc cho bàn tay lớn kia đem hắn nắm ở trong tay. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc là, đại thủ lại chia đều ra. Lâm Tiêu trực tiếp liền dậm ở đại thủ phía trên. Không biết cái này vương phải chơi trò chơi gì. Nhảy một bản cho bản vương nhìn một chút. Muốn loại kia Anna Đa Tư. Nghe những lời này, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy vô lực. Khiêu vũ, còn xinh đẹp hơn, nam nhân này cũng có thể loại này sao? Vẫn là con heo này có cái gì thích? Ngay phía trên vương nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không có phản ứng. Lúc này liền mất hứng, giận dữ hét, nhanh nhảy, không thì ta ăn ngươi. Lâm Tiêu cau mày, có chút lúng túng, nụ cười có chút cứng ngắc. Đây đều là cái gì càng cái gì đó, trực tiếp làm hắn quên đi. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, đột nhiên một cái tuyệt vời âm thanh vang lên, đó là một cái mỹ lệ nữ tử, vóc dáng sặc sỡ, hai chân nhỏ dài, để cho người nhìn rồi đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy cặp kia cao ngạo đỉnh núi cùng vậy mau muốn nổ tung y phục, thần sắc đều có chút hoảng hốt, tại đi lên nhìn. Tuyết trắng trên cổ có đến một cái tuyệt mỹ mặt, nghiêng nước nghiêng thành, lúc này nữ tử đôi môi khẽ mở, trong mắt không tình cảm chút nào. Nếu mà không nhìn mắt, kia kiểu nữ tử thế này tuyệt đối là một cái tuyệt sắc vưu vật. Nhưng mà không tình cảm chút nào hào quang ánh mắt giống như cho Lâm Tiêu một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt để cho hắn tỉnh táo lại, nữ tử này cư nhiên vừa mới dùng mị hoặc năng lực. Cút, lão giả hiện tại liền ăn ngươi. Lâm Tiêu nhìn thấy trước mắt vương cấp, trong mắt cường giả toát ra tia lửa, mang theo phẫn nộ ánh mắt và cái kia đưa về phía rồi nữ tử đại thủ. Con gái mẹ nó, Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ cái này đầu heo nguyên lai yêu thích nam tử. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi, lúc này đại cất tiếng hét, buông nàng ra. Âm thanh xen lẫn linh lực, hiển nhiên để cho những cái kia vốn đang tu luyện dị tộc cũng là tỉnh lại. Đều có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu, tựa hồ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai dám loại này cùng một cái vương cấp cao thủ nói chuyện. Lão giả áo xám sớm liền trở về tầng thứ nhất trên bậc thang. Lâm Tiêu mà nói, để cho hắn không khỏi lắc lắc đầu, chết tử tế không bằng vô lại sống sót. Cuối cùng hết khổ, sẽ thấy hy vọng quang mang. Kỳ thực không chỉ lão giả như thế. Tại bậc thang cường giả không phải người nào quy thuận ta cái này vương cấp cao thủ. Nhưng mà bọn họ lựa chọn thuận theo. Không có giống nhân tộc một dạng lựa chọn chống cự. Nữ tử nghe được Lâm Tiêu tiếng gào. Bên trong đôi mắt rốt cuộc toát ra hào quang. Nhưng mà chỉ là phù dung chớm nở. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu chỉ có hóa thần tu vi thời điểm, đạo ánh sáng kia có ảm đạm xuống, theo sau chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong. Tại đây, chủ nhân không có nói với ngươi thời điểm, ngươi là không được tùy ý chen miệng, không thì đến lúc chỉ có tử vong. Nữ tử một lòng tìm chết, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà lại là để cho Lâm Tiêu hiểu lầm. Hắn cho rằng nữ tử là đang giúp hắn. Hừ, một con run dế cũng dám nói chuyện với ta. Hảo ta trước ăn ngươi. Đang ăn nàng, vương cấp cường giả khổ người rất lớn. Âm thanh mang theo tức giận, oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, mở ra khắp người mùi hôi thối miệng, muốn đem Lâm Tiêu một hơi nuốt xuống. Ăn ta, sợ là ngươi không có bổn sự lớn như vậy đi. Lâm Tiêu mỉm cười nói, ánh mắt lạnh lùng, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Lâm Tiêu trên thân đột nhiên bạo phát ra vương cấp tu vi. Trên thân nóng hổi liều lĩnh màu bạc sương mù. Cảm nhận được kia cổ thật là vương cấp lực lượng mọi người. Tất cả mọi người đầu đều giơ lên, sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ không hiểu, người thanh niên này rõ ràng chỉ có hóa thần kỳ tu vi. Tại sao lại đột nhiên tăng vọt đến vương cấp? Phương xa nữ tử, trong mắt tinh quang đại thịnh, nàng rốt cuộc thấy được hy vọng, thấy được ngày mai. Lâm Tiêu mắt chứa ý cười nhìn xung quanh, có trao mày, có mắt bốc lên hy vọng quang mang. Trong nháy mắt tâm lý là một cái quyết định, tinh thần lực phóng ra ngoài, trong chớp mắt liền nói những cái kia trao mày loại vật thoải mái diệt tuyệt. Trong đó không thiếu có đến một cái chân bước vào vương cấp cao thủ. Ngươi, ngươi, ngươi, ta muốn ngươi chết. Oành, một tiếng, hai cái cự thủ chặt bắt tay nhau, gặp phải đem Lâm Tiêu nặn thành thịt nát. Ngay tại cự thủ khép lại trong nháy mắt, Lâm Tiêu mang theo nữ tử xuất hiện ở cửa đại điện. Tức chết ta vậy. Trong đại điện giữa nam tử, thân thể trở nên cuồng bạo, bên trong năng lượng đang không ngừng cô đọng, hình thể cũng là đang dần dần thu nhỏ. Màu đỏ sậm sát khí thần tốc hướng về đại điện bao trùm tới. Không tốt, mau đi ra, rời đi nơi này càng xa càng tốt. Mọi người tan tác như chim muông, không ra mấy hơi thở đã không còn sót lại một người. Phương xa nam tử thân thể đã biến thành người bình thường kích thước. Hơn nữa Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, hắn cũng là một người, nhưng mà chỉ là da thịt đỏ nhạt, lưng mọc hai cánh, trong tay cầm một cây trường thương, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Tiểu tử, người thật là khiến ta kinh nha a. Cho tới bây giờ không có lấy hình thái chiến đấu xuất hiện. Cực kỳ hoài niệm, nam tử thân thể liều lĩnh điện quang, mỗi một chỗ dưới da thịt mặt đều có lực lượng kinh người. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể dùng chân đạp nát cái đại điện này. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác được rõ ràng rồi. Trước mắt người nam tử này tuyệt đối đã đến vương cấp đại viên mãn. Sợ rằng chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể tấn thăng cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, thiên giới chí tôn Lâm Tiêu, tinh thần ngươi lực còn giống như là vương cấp sơ kỳ đi. Lâm Tiêu bắt được trong không khí kia tia tinh thần lực, khẽ mỉm cười. Nam tử kinh sợ, không nghĩ tới người này phát hiện, không dám ở cho thanh niên trước mắt bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết, e sợ cho chậm thì sinh biến. Muốn giết ta, chậm. Lâm Tiêu tinh thần lực đã nhắc tới vương cấp, muốn giết người nam tử này dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu chỉ một cái ánh mắt, mang theo hàn quang, huyễn hóa thành một thanh vô hình chi kiếm, hướng về nam tử tinh thần hải dương bay đi. Mi tâm bị phá, một thanh kiếm cùng một cái mù mịt người tí hon màu đỏ đánh đấu. Hừ, sớm biết liền không cho ngươi thời gian, trạng thái này của ngươi sợ rằng duy trì không được bao lâu đi. Nam tử lạnh giọng nói ra, hắn thấy Lâm Tiêu nhất định là dùng bí pháp gì đem bản thân tinh thần lực đề cao đến vương cấp, nhưng mà mới có thể cùng hắn chống lại. Lâm Tiêu không nói gì, mặc cho nam tử phỏng đoán. Ngươi sai, ta nhưng thật ra là trong miệng các ngươi thần. Chỉ thấy nam tử kinh ngạc ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu kia cuồng bạo tinh thần lực, đem hắn thức hải bổ ra. Chết oan chết uổng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.